Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281. BIGMOM chết. BIGMOM trước ngực một cái cự đại hầm động. Rõ ràng là liền tâm tạng đều dưới một kích này trực tiếp vỡ nát. Sau đó, cực đại thân thể bất lực ngã xuống. Mụ mụ, mụ mụ, Katakuri sắc mặt kịch biến tiến lên đỡ lấy. Trong hai mắt thậm chí có thể phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Muốn nói hắn đối BIGMOM thâm hậu bao nhiêu cảm tình tự nhiên là không thể nào. Nhưng hắn càng thêm biết, nếu như không có hắn lão ngủ uy hiếp, tại lần này hành động bên trong bị thương nặng Salus gia tộc liền càng thêm bất lực qua đối mặt. Những cái kia nghe mùi máu tươi mà đến cá mập. Dù sao, lấy bọn họ BIGMOM hải tặc đoàn dĩ vãng bá đạo tác phong. Căm hận cừu thị bọn họ tiềm ẩn địch người tuyệt đối là số lượng cũng không ít. Không có BIGMOM trấn áp, những cái kia bị bọn họ chèn ép qua địch nhân là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này một bỏ đá. Xuống giếng thời cơ, một cái hai cái hắn có thể không quan tâm, nhưng nhân số càng nhiều. Lấy hiện nay Salus gia tộc không thể nghi ngờ là rất khó chống đỡ tiếp. Những này đều còn tính là việc nhỏ, quan trọng ở chỗ Kaido cùng dâu trắng hai cái này đại phiền toái. Kaido ngấp nghé mụ mụ trong tay lịch sử đã thật lâu. Mà lại, lấy Kaido tính cách, cũng là vật tới tay, cũng không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta. Trừ phi Salus gia tộc nguyện ý nhập vào băng hải tặc bách thú. Về phần dâu trắng, 7 năm trước bá quyền trong chiến tranh, mụ mụ đối với hắn từng có vũ nhục, hắn đoán chừng cũng sẽ không tốt như vậy tính khí quên. Katakuri cơ hồ tê cả da đầu, hắn lão mụ đến là nhiều nhận người hận, trong bất chi bất giác cừu nhân đều nhanh trải rộng toàn bộ đại hải. Hắn những đệ đệ muội muội đó nhóm coi như có thể chạy ra hải quân đuổi bắt, cũng đại khái dẫn đầu khó mà tránh né hắn thế lực báo thù. Đã từng nhất thời cực mạnh Salus gia tộc, có lẽ chấp nhận này đi đến phân mảnh đường, mà hết thảy này đều là nam nhân kia sai. Nghĩ tới đây, Katakuri không khỏi tức giận bừng bừng phấn chấn hướng Longinus nhìn lại. "A, người đâu? Đang tìm ta sao?" Suy yếu bất lực thanh âm từ bầu trời truyền đến. Katakuri ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Longinus chính là một phó bị ép khô bộ dáng ghé vào cự đại sư thiếu trên lưng. Gia hỏa này, là lúc nào? Không có một chút chuẩn bị ở sau. Ta cái này mồi nhử chẳng phải là nên được quá nguy hiểm. Chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Longinus đem đầu từ Mino cánh trái nhô ra, nằm nằm sấp hướng phía dưới nhìn lại. Hành động lần này vậy mà lại từ ta không tưởng được góc độ hoàn thành. Ngươi hỗn đản này, Katakuri rất là biệt khuất, nắm chặt quyền đầu. Hắn biết rõ, hắn đã không có biện pháp báo thù. Đừng nói tốc độ của hắn không đuổi kịp cái kia sư thú. Cũng là có thể đuổi kịp. Đây cũng không phải là cái này một hai chục giây liền có thể giải quyết vấn đề. Ngô, thật thoải mái. Loại này mùi quen thuộc, là Katakuri Kaka sao? Bruli mơ hồ từ Katakuri trên bờ vai tỉnh lại, mở hai mắt ra, đột nhiên nhắm ngay BIGMOM này trợn tròn con mắt. Không khỏi, hoa dung thất sắc, thét lên. À, Bruli, ngươi tỉnh. Katakuri mừng rỡ nói, đã vậy còn quá nhanh liền có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ là nàng huynh khống ẩn tàng thuộc tính bạo phát? Longinus híp mắt nghĩ đến. Thẻ, Katakuri Kaka, mẹ đây là. Bruli bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Không kịp giải thích, mở cửa nhanh, đem chúng ta đều đưa vào ngươi kính thế giới. Katakuri vội vàng nói ra, không cần báo trước tương lai. Hắn đều có thể cảm giác được hai đạo khí tức cường đại đang không ngừng tới gần. A, nha, ta biết. Broly đương nhiên sẽ không đối Katakuri có bất kỳ hoài nghi. Không chút do dự mở ra kính thế giới. Từ hôm nay trở đi, Salad gia tộc liền để ta tới thủ hộ. Katakuri phun ra một ngụm chọc khí, bắt lấy hai người kiên định không thay đổi bước vào. Vẫn là để hắn trốn thoát sao? Longinus thở dài, có chút im lặng nghĩ đến. Này hai tên gia hỏa đến có làm được cái gì? Du lịch tới sao? Đi ra tản bộ một vòng vừa vặn về nhà. Cũng may, BIGMOM cuối cùng là chết. A, Longinus trước là có chút không quá chắc chắn nghĩ đến. Chợt tự giễu lắc đầu. Người bị giết liền sẽ chết. Nàng cũng không phải Kaido loại kia bất tử chi khu. Trái tim đều không còn có thể sống thế nào. Hiu, một đạo chói ánh mắt mang từ nơi xa lấy cực nhanh tốc độ quăng tới. Longinus thấy rõ ràng. Sakazuki lại là một mặt lạnh lùng bị Borsalino xách trong tay. Ánh sáng đến, hóa thành mỗ khỉ. Sakazuki như vô sự từ Borsalino trong tay nhảy xuống. Tốt, a, xem ra ta còn thực sự không nên oán thầm bọn họ không đủ hết sức. Longinus khóe miệng co giật. Nếu đổi lại là hắn, hơn phân nửa là không quá nguyện ý bị người dạng này xách giữa không trung. A ôi ôi ôi, thật sự là thật đáng sợ. Borsalino lần này là thật kinh ngạc. Phía dưới khắp nơi thâm cốc ngang dọc, nước biển bành trướng, dung nham tuôn ra, chỉ có lờ mờ mấy điểm phế tích chứng minh đã từng văn minh tồn tại. Nếu như nói đây là một mảnh hoang vu chỗ chết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng nếu nói là vương cung, vậy cái này cho đùa coi như mở có chút đại. Longinus thiếu tướng, các ngươi đây là muốn đem hòn đảo này đều cho đánh chìm sao? Sakazuki lại hoàn toàn không có hắn loại này nhàn hạ thoải mái. Đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Longinus thiếu tướng, BIGMOM cùng dưới tay nàng những hải tặc đó đâu? Là BIGMOM hải tặc đoàn tướng tinh Katakuri thông qua báo trước tương lai. Sớm thông chi những người kia chạy trốn. Báo trước tương lai, Borsalino nghiêng miệng gọi nói. Treo giải thưởng 800 triệu đại hải tặc quả nhiên đều là quái vật a. Vẫn là để BIGMOM trốn thoát sao? Sakazuki khó chịu nói. Đều là bởi vì tốc độ ngươi quá chậm. Cái này cũng không nên trách ta. Là ngươi nên giảm béo mới đúng. Borsalino biểu thị việc này hắn không cõng nổi. Người khác thật là khó mà nói. Nhưng BIGMOM hẳn là chết đi. Longinus hữu khí vô lực nói ra. BIGMOM chết. Sakazuki cùng Borsalino cùng kêu lên kinh hô. Lấy bọn họ tính cách đều như vậy, có thể thấy được tin tức này cho bọn hắn hạng gì rung động. Hẳn là đi. Longinus trầm ngâm nói, dù sao, nàng liền tâm tạng đều bị ta cho đánh nát, liền xem như Kaido loại kia quái vật, đối với loại trình độ này thương thế hẳn là cũng không có cách nào đi. Đánh nát trái tim, Borsalino kinh ngạc đến không ngậm miệng được, tại hắn trong ấn tượng, BIGMOM phòng ngự cơ hồ chính là cái này thế giới trần nhà. Đánh nát trái tim loại chuyện này phát sinh ở người nào cũng không nên phát sinh ở BIGMOM trên thân. Đi, Longinus thiếu tướng, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Nếu quả thật liền tâm tạng đều bị đánh nát, này nàng hẳn là chết chắc. Làm được tốt, Longinus thiếu tướng, Sakazuki cũng là khó nén trong lòng kinh hãi. Tại hắn muốn đến, bọn họ lúc chạy đến đợi. Longinus vết thương nhẹ liền coi là kết quả tốt nhất. Thật không nghĩ đến, Longinus lại đem cái này một kết quả tốt nhất trực tiếp tiến lên mấy cái tầng thứ. Chỉ bất quá, vậy ta đây dạng khuất nhục chạy đến là vì cái gì? Sakazuki đem băng lãnh ánh mắt tìm đến phía Borsalino, để cái sau có chút không nghĩ ra. Cái này ngốc chó nhìn ta làm gì? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.